Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1911, chương 1913, mềm cây đinh. Dương Tu cười híp mắt nhìn lấy Dương Kỳ, không nói một lời, có thị nữ đưa lên nước trà cùng trái cây. Dương Tu cầm lấy một cái quất tử, không nhanh không chậm lột ra ra, lại kiếm sạch quất lạc, tách ra thành một múi. Đưa đến Dương Kỳ trước mặt, bá phụ nếm thử, trường sa quất tử, rất ngọt. Dương Kỳ bị Dương Tu nhìn đến bất an, nghe được lời ấy, thuận thế tiếp nhận quất tử, nhét một trong miệng, quả nhiên rất ngọt, không khỏi liên tục gật đầu, đây là tốt nhất trường sa điểm quýt a. Ta trước kia ăn qua một lần, bá phụ nếu như ưa thích, quay đầu mang một cái sọt đi. Thuận tiện cũng để cho Đức Minh huynh, Dương Lượng, nếm thử, triều đình cái kia mấy cái giỏ quất tử hắn đoán chừng không được chia hai cái. Dương Kỳ sắc mặt, trầm xuống, ánh mắt cũng biến thành lăng lệ. Hắn áp chế lửa giận, cười lớn hai tiếng, Đức Tổ không hổ là đại tướng quân trưởng sử. Triều đình cống phẩm chỉ có mấy cái giỏ, ngươi ngược lại là tùy tiện ăn. Dương Tu chậm sâu kín nói ra, năm nay nước mưa thiếu, trường sa quất tử thu hoạch lớn, Kinh Châu phổ thông người dân cũng có thể ăn được lên quất tử. Vốn là dự định lân cận vận chuyển về quan trung bán, nhưng là quan trung thiết lập giam lại, thu thuế cao, một giỏ quất tử vận trung quan bên trong chỉ còn lại có nửa giỏ. Thương nhân không lợi có thể đồ. Thẳng thắn đựng thuyền vận hướng Dương Châu, đến một lần Dương Châu thuế nhẹ, làm tiểu vốn sinh ý căn bản không thu thuế. Thứ hai ra biển người ưa thích cái này quất tử, giá cả bán được cao. Bá phụ, không phải đại tướng quân không nguyện ý để quan trung bách tính nhấm nháp cái này quất tử cam điềm, là triều đình ngăn đón, chúng ta có biện pháp nào? Dương Kỳ nghe ra Dương Tu nói bóng gió, không khỏi nóng mặt, đành phải cúi đầu ăn quất tử. Chỉ là nguyên bản cam điềm bây giờ lại có chua xót. Dương Tu mây trôi nước chảy, tiếp tục kéo việc thường ngày. Nghe nói bá phụ lập tinh xá, dạy bảo con cháu đều dạy thứ gì học vấn. Nghe được Dương Tu đầu tiên là không lưu khách chi ý, hiện tại lại đổi chủ đề. Dương Kỳ trong lòng minh bạch, Dương Tu đây là để hắn không cần quản việc này. Hắn thực cũng không muốn quản, nhưng chiếu thư đưa đến Hoàng Nông, hắn không thể không đi một chuyến. Bây giờ đụng Dương Tu một cái không mềm không cứng cây đinh, quả thực có chút hối hận. Sớm biết như thế, vẫn là không tiếp cái này chiếu thư tốt. Thế nhưng là người đến nơi đây, cũng không thể tay không mà về. Tự nhiên là ta Dương gia gia truyền học vấn, Đức Tổ có thể có đề nghị gì hay, cũng cho ta được thêm kiến thức. Không dám, bá phụ nói như vậy, để cho ta làm sao chịu đựng nổi. Bất quá, ta chỗ này có một bộ sách ngược lại là có thể để bá phụ qua xem qua, có lẽ có thể có chỗ chỉ giáo. Dương Tu vỗ vỗ tay, sai người mang tới Dương Bưu chỗ lấy quan chế sử bản thảo, đẩy đến Dương Kỳ trước mặt. Đây là Hoàng Công Diễm cùng phụ thân hợp lấy quan chế diễn biến sử bản thảo, còn không có sửa bản thảo. Bá phụ nếu như có ý kiến gì, có thể trực tiếp viết thư đến Thái Hồ, cùng bọn hắn thương thảo. Dương Kỳ vốn là có chất hỏi Dương Tu chi ý, là muốn thảo luận một chút Dương Tu cái kia mấy cái phần bài văn. Không ngờ Dương Tu lấy ra như thế một bộ bản thảo, vẫn là Dương Bưu cùng Hoàng Uyển hợp lấy, ngược lại không dám khinh thường. Hắn tại Dương Tu trước mặt là trưởng bối, tại Dương Bưu cùng Hoàng Uyển trước mặt bên cạnh răng hơi dài bên ngoài. Học vấn, đạo đức đều không có gì đáng giá kiêu ngạo chỗ. Hai người bọn họ hợp lấy đại tác, hắn tự nhiên không dám khinh thị, càng không thể tại chưa trước đó liền tin miệng đánh giá. Chỉ là lại bị Dương Tu đỉnh một câu, cái này tâm tình thực sự không tốt hơn được. Hoàng Công cùng lệnh tôn đại tác, ta tự nhiên là muốn bái. Bất quá, ta hôm nay đến, chủ yếu vẫn là muốn nói chuyện ngươi cái kia mấy cái phần bài văn. Bá phụ đến nhà chỉ giáo, tiểu tử thụ sủng nhược kinh. Có điều, Dương Tu mỉm cười, ánh mắt bên trong thông qua vài tia giảo hoạt, bá phụ đang giáo huấn ta trước đó. Ta cả gan hỏi một câu, ngươi thật biết chúng ta muốn thảo luận cái gì không? Dương Kỳ có chút thẹn quá hóa giận, không phải liền là Ngô Vương cùng hắn tân chính sao? Bá phụ nói chính là, chúng ta muốn thảo luận là Ngô Vương cùng hắn tân chính. Vậy ngươi giải Ngô Vương sao? Giải Ngô Vương tân chính sao? Ngươi biết triều đình vì cái gì đối Ngô Vương kiêng kỵ như vậy? Vì cái gì bọn họ bắt trước Ngô Vương tân chính lại vẽ hổ không được sao? Ngươi biết vì cái gì trong triều như vậy đại thần không đến cùng ta biện luận? Hết lần này tới lần khác không xa ngàn dặm, làm phiền ngươi đi một chuyến sao? Dương Kỳ bị Dương Tu một chuỗi vấn đề hỏi được á khẩu không trả lời được. Không biết trả lời trước cái nào, nhưng hắn nghe hiểu Dương Tu một vấn đề cuối cùng. Trong triều nhiều như vậy đại thần, thiên tử tín nhiệm trẻ trung phái bên trong thì có Tuân Úc, Lưu Diệp, Lưu Ba còn trẻ như vậy Tuấn Tú. Bọn họ đều không cùng Dương Tu đọ sức, lại muốn mời hắn rời núi. Hiển nhiên không phải là bởi vì hắn học vấn so với bọn hắn đều tốt, mà là bởi vì thân phận của hắn, làm cần phải dùng thân phận tới áp Dương Tu cúi đầu thời điểm. Nói rõ triều đình đã kỹ tận, mà thân phận của hắn ưu thế. Tuân Úc đã dùng qua một lần, Dương Tu cho hắn mặt mũi, nếu như hết lần này đến lần khác, đó chính là hắn già mà không kính, tự lấy nhục. Dương Tu phụ mẫu song toàn, còn chưa tới phiên hắn đến giáo huấn. Hắn muốn chiến thắng Dương Tu, chỉ có thể thật sự giảng đạo lý, mà không phải là bởi vì hắn là Dương Tu trưởng bối. Trước đó, hắn chí ít cần phải giải bọn họ đến tột cùng muốn thảo luận cái gì. Đây là đối với đối thủ tôn kính, cũng là đối với mình tôn kính. Dương Kỳ hít sâu một hơi, kềm chế vô cùng sốt ruột. Đức Tổ, ta sẽ tại Trường An ở một thời gian ngắn, có thể sẽ thường tới quấy rầy ngươi. Dương Tu vẻ mặt tươi cười, chỉ cần bá phụ không sợ bị người hiểu lầm, ta hoan nghênh đã đến. Nếu như bá phụ nguyện ý đi Tương Dương, vậy thì càng tốt. Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Bá phụ thật cần phải nhìn xem mới chính trị phía dưới bách tính là cái dạng gì. Dương Kỳ lúng túng, không thôi, ây ây đáp ứng. Bạch Sa Châu, hoàng gia nhà cũ, Tôn Sách một thân thường phục, đứng tại đất bồi một bên, nhìn lấy nước sông chậm rãi chảy qua, nhất thời xuất thần. Nơi xa cũng là Hiện Sơn, tuy nhiên đã tiến tháng chạp, Hiện Sơn vẫn là xanh tươi tốt, chỉ là nhan sắc càng đậm một số. Cách đó không xa, một chương án thư bày ở bãi sông phía trên, trưởng công chúa Lưu Hòa bày giấy nâng bút, trên giấy miêu tả lấy Hiện Sơn cảnh sắc. Giải rác mấy bút, Hiện Sơn liền sôi nổi trên giấy. Đi qua Thái Diễm chỉ điểm về sau, Lưu Hòa vẽ nghệ đã dần vào cảnh đẹp, hứng thú cũng càng phát ra thâm hậu. Đi ra ngoài du ngoạn cũng không quên mang theo bút mực dụng cụ vẽ tranh. Thời gian nhàn hạ càng là đại bộ phận đều làm hao mòn tại bút nghiên mực ở giữa. Hoàng Nguyệt Anh chắp tay sau lưng đứng ở một bên, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không ngừng mê hoặc Lưu Hòa đến Mộc Học Đường giúp đỡ. Vì nàng vẽ sách, Lưu Hòa cười không nói, mím môi, một bên vung bút cẩn thận miêu tả, một bên cùng nơi xa núi cảnh so sánh. Tôn Khuông đứng ở một bên, một hồi nhìn xem Hoàng Nguyệt Anh, một hồi nhìn xem Lưu Hòa, muốn nói cái gì lại không dám, mấy lần muốn nói lại thôi. Bỏ neo tại bờ sông lâu thuyền phía trên đột nhiên xuất hiện viên quyền bóng người. Hướng bên này nhìn xem, để xuống ván cầu, viên quyền xuống thuyền, dẫm lên nhẹ nhàng cước bộ, hướng Tôn Sách đi tới, vừa đi vừa dương dương tay bên trong đồ vật. Các loại viên quyền đi đến trước mặt, Tôn Sách hỏi, Đức Tổ Thư Tín, Tôn Sách có chút ngoài ý muốn, Dương Tu có chuyện tìm hắn vì cái gì không trực tiếp cho hắn viết báo cáo. Lại muốn lấy thư nhà tình thế, trải qua viên quyền chuyển một tay, gặp phải phiền toái gì, ngươi còn là mình xem đi. Viên quyền đem tin nhét vào Tôn Sách trong tay, không giống nhau. Tôn Sách mở miệng, quay người hướng Lưu Hòa đi đến. Tôn Sách bất đắc dĩ, đành phải mở ra thư tín xem một lần, xem hết hắn thì minh bạch, triều đình để Khổng Dung Nỉ Hành ra mặt là một phần giấy báo. Thiên thứ nhất bài văn từ Nỉ Hành chấp bút, đưa ra một vấn đề, nếu như thiên mệnh không cũng biết, cái kia dân tâm có phải hay không thì nhất định đáng tin. Vương Mãng Đại Hán, mấy trăm ngàn người trên viết thuyết phục, cũng coi là thuận theo dân ý, vì cái gì Tân Triều 15 năm mà chết. Tôn Sách bĩu môi, khẽ cười một tiếng, cũng có chút bất đắc dĩ. Nỉ Hành nói Vương Mãng rõ ràng là nhằm vào hắn đến. Dân tâm, Tân Chính, nhường ngôi, đây đều là Vương Mãng chơi qua. Lấy cổ dụ nay, Nỉ Hành thuận lý thành chương đưa ra nghi vấn, cũng là phù hợp thời đại này người tư duy phương thức. Dương Tu không thể trực tiếp hướng hắn báo cáo, cái kia phải đi qua rất nhiều mắt người cùng tay. Cho viên quyền viết thư không có phiền toái như vậy, không có cách, có một số việc cũng là làm được không thể nói được. Tỷ như không phải dân tuyển chính quyền tính hợp pháp, Nỉ Hành bắt lấy vấn đề này làm văn chương, thì liền hắn người xuyên Việt này cũng không quá tốt trả lời. Huống chi Dương Tu, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?